Ngươi, Hỏa Lão đám người sắc mặt tức khắc biến phải vô cùng tái nhợt. Bọn họ còn muốn nói điều gì, Tần Trần nghe đến đó khí sắc tức khắc liền lạnh xuống, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong lạnh giọng nói ra. Cút, sau khi nói xong, Tần Trần hướng về phía Hỏa Lão đám người nói. Chúng ta đi, một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, Tần Trần căn bản lười để ý, hắn đến Đông Quang Thành chỉ là đi qua, tối trọng yếu là mau chóng trở lại Vấn Hàn Thiên, không có thời gian cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Lúc này chung quanh đã vây không ít người, có thể ở Đông Quang Thành tiến hành sinh ý thương hội đối này La Phong cũng đều có một ít giải khai, biết là Đông Quang Thành La Phó Thành chủ cháu trai, bởi vậy nghe được Tần Trần nói tất cả đều trợn mắt hốc mồm. La Phong nghe Tần Trần gọi hắn cút dường như cũng có chút không lớn dám tin tưởng, một lát mới phản ứng được đối Tần Trần lạnh giọng nói ra. Lớn mật ngươi dám bảo ta cút, bắt lại cho ta, hắn giọng nói rơi xuống, ngay lập tức sẽ vung tay lên, dẫn một đám người nhanh chóng hướng Tần Trần đám người bao quanh qua đến. Khách trương,